Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh cảm nhận được hõm vai mình có chút ngứa ngáy, là tóc của Ngu Mãn cọ vào anh. Lúc này anh đang được Ngu Mãn ôm cô ngồi trên người anh, hai chân áp vào eo anh, hai tay luồn vào khe hở nhỏ giữa gối và giường, vòng chặt lấy cổ anh. Ngu Mãn ôm anh bằng một tư thế rất thân mật, rất thân mật. Chiếc chăn phủ trên vai cô lại thêm vài phần mờ ám. Không đúng, tư thế hiện tại của họ vốn đã rất khiến người ta liên tưởng. Tần Lễ Tinh buông tay khỏi ga trải giường đang bị nắm chặt, giọng điệu có chút không tự nhiên. Em đừng tưởng em làm vậy là anh sẽ tha thứ cho em. Mặc dù anh cũng không biết Ngu Mãn sai ở đâu, nhưng luôn cảm thấy nói như vậy sẽ có khí thế hơn một chút. Ngu Mãn lại nói bên tai anh, không phải muốn anh tha thứ cho em. Tần Lễ Tinh muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể bị Ngu Mãn đè chặt. Căn bản không động đậy được chút nào. Anh hít sâu một hơi, nói. Vậy ý em là gì? Chỉ là cảm thấy anh thật tốt. Giọng Ngu Mãn nghèn nghẹn, cô cứ ôm Tần Lễ Tinh như vậy, không nhúc nhích. Tần Lễ Tinh cảm thấy cô có chút khác thường. Cuối cùng vẫn đưa tay lên, một tay ôm lấy eo cô, một tay vuốt dọc theo sống lưng cô lên phía trên. Hổ khẩu khẽ dùng lực ấn nhẹ gáy cô, khiến hai người gần nhau hơn một chút. Anh nói. Anh không có thói quen nhận thẻ người tốt. Ngu Mãn, anh cho em một cơ hội, đứng dậy đi. Chuyện tối nay anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. Anh cảm thấy Ngu Mãn thật sự có ý định ngẩng đầu lên. Anh giữ chặt cổ cô, hung dữ nói. Em mà dám đứng dậy, em xong đời với anh. Dường như Ngu Mãn khẽ cười một tiếng. Anh kỳ lạ thật đấy, rõ ràng là anh bảo em đứng dậy mà. Tần Lễ Tinh cảm thấy tai mình ngứa ngáy, anh nói. Anh bảo em đứng dậy thì em đứng dậy, vậy anh bảo em hôn anh sao em không nghe? Cái tai của em, có phải là biết chọn lọc không? Ngu Mãn ừ một tiếng. Phải, cô chọc tức Tần Lễ Tinh đánh vào eo cô một cái, nhưng cuối cùng lại không nỡ dùng sức, đánh vào giống như vuốt V3, vô cùng mờ ám. Anh nói, em chỉ giỏi chọc tức anh, vậy mà bản thân lại không có tiền đồ, cô dỗ dành một chút như vậy, cơn tức anh dồn nén hai ngày nay đã tan biến hết. Ngu Mãn oai anh, một lúc lâu sau mới nói, Tần Lễ Tinh, em nói anh tốt, là thật lòng. Tần Lễ Tinh nheo nheo thịt ở gáy cô, ừ, rồi sao nữa, em không tốt như anh tưởng tượng đâu. Ngu Mãn nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào vành tay Tần Lễ Tinh, hơi thở phả lên trên, cô tiếp tục nói. Anh chỉ mới nhìn thấy một mặt của em thôi, nhìn thấy những mặt khác, chưa chắc anh đã thích em. Tần Lễ Tinh, em được nhận về. Cũng là vì em có một chút giá trị, ví dụ như kết hôn với anh, nhà họ Ngu có thể nhân cơ hội đó để thu được một số lợi ích. Em không đơn thuần như anh nghĩ đâu, có rất nhiều chuyện em không biết phải nói với anh thế nào, cũng không muốn nói cho anh biết. Anh khó mà hiểu hết về em trong thời gian ngắn được. Nhưng em đã hiểu hết về anh, cho nên em hy vọng anh có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút. Anh thật sự có thể chấp nhận sự chênh lệch thông tin như vậy. Và phát triển mối quan hệ ngoài hợp đồng với em sao? Mặc dù có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng trong phòng vẫn rất tối. Tần Lễ Tinh nhìn trần nhà, nhưng hai cánh tay lại siết chặt lấy cơ thể Ngu Mãn đang nằm trên người mình. Hai cơ thể áp sát vào nhau, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lỗ âm ngực của hai người. Nhịp tim đồng điệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông tay đang giữ gáy Ngu Mãn ra, Ngu Mãn mím môi. Đang định đứng dậy thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, lần này đổi thành cô bị đè trên giường cả người lẫn chăn. Cô nhìn Tần Lễ Tinh, một cánh tay của Tần Lễ Tinh vẫn siết chặt eo cô, tay kia lại vén những sợi tóc hơi rối trên mặt cô. Sau khi vuốt tóc Ngu Mãn gọn gàng, anh mới khàn giọng nói. Anh chỉ hỏi một câu thôi, Ngu Mãn khẽ gật đầu, em có thật sự thích anh không? Tần Lễ Tinh nhìn vào mắt cô, yết hầu chuyển động. Trong đầu Ngu Mãn đã nghĩ đến vô số câu hỏi anh sẽ hỏi, duy chỉ có câu này là không ngờ tới. Tần Lễ Tinh không hài lòng với vẻ ngần người của cô, đầu ngón tay ấm áp ân ân khóe miệng cô, ra hiệu cho cô hoàn hồn. Trả lời, Ngu Mãn ừ một tiếng, rất khó để không thích anh, Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh khẽ nhướng mày, thật không, Ngu Mãn gật đầu, thật, khóe miệng anh cong lên, vậy anh không còn vấn đề gì nữa, vậy thôi sao? Đơn giản vậy sao? Dường như Ngu Mãn vẫn còn có chút không dám tin. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Ánh mắt Tần Lễ Tinh dừng trên môi cô, rồi lại lật người một cái cả người lẫn chăn, một lần nữa để Ngô Mãn nằm đè lên người anh. Ngô Mãn bất lực nói, anh làm gì thế, cứ xoay qua xoay lại như vậy không chóng mặt à? Cô theo bản năng muốn đứng dậy khỏi người Tần Lễ Tinh, lại bị anh ôm chặt eo, không cho cô dậy, cứ để cô ngồi trên người mình. Tần Lễ Tinh uể oải nói, đứng dậy làm gì, vừa nãy ngồi không phải rất thoải mái sao? Lúc này Ngô Mãn mới cảm thấy hơi xấu hổ, trên mặt cô hiện lên một tia đỏ ửng. Tần Lễ Tinh, anh đây còn chưa hết giận, sao em lại giận ngược lại rồi? Tần Lễ Tinh vỗ nhẹ vào eo cô một cái, có thể ra dáng dỗ dành người khác một chút được không? Ngô Mãn nằm nhoài trên người anh hỏi, anh muốn làm gì? Tần Lễ Tinh nheo má cô một cái, hỏi anh, em dỗ dành người khác kiểu này có phải là quá dễ dàng không? Ngô Mãn giả vờ như không hiểu, hửm, dễ dàng à? Tần Lễ Tinh khẽ mở môi mỏng, vừa định lên tiếng thì môi đã bị chặn lại. Ngô Mãn một tay nâng má anh, không ngừng làm nụ hôn này thêm sâu. Tần Lễ Tinh không ngừng siết chặt cánh tay đang ôm eo cô, tay kia cũng không an phận vuốt ve ba tấm lưng của cô qua lớp áo ngủ mỏng manh. Tay không ngừng leo lên phía trên, hổ khẩu lại ấn vào gáy cô một lần nữa. Đây mới là hôn, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện vào nhau. Trong phòng vốn đã bật điều hòa, lúc này Tần Lễ Tinh lại càng cảm thấy nóng hơn. Không biết sao mấy cúc áo ngủ bị bung ra, môi Tần Lễ Tinh cứ đuổi theo môi Ngô Mãn, cho đến khi Ngô Mãn nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh thở hổn hển, Ngô Mãn ngồi thẳng dậy trên người anh. Cô chạm vào đôi môi nóng rực của mình, hình như có chút bực bội. Tần Lễ Tinh, anh là chó à? Cắn rồi thì không chịu buông. Ánh mắt cô rơi xuống cổ áo ngủ đang mở rộng của Tần Lễ Tinh. Dù trong phòng tối mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một mảng đỏ ửng trên người Tần Lễ Tinh. Cơ ngực ẩn hiện, xương quai xanh săn chắc, rồi đến cổ, tai và mặt anh. Không chỗ nào là không đỏ ửng. Ngô Mãn không nhịn được cong mắt. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay áp lên yết hầu Tần Lễ Tinh. Cô có thể cảm nhận được yết hầu Tần Lễ Tinh không ngừng chuyển động. Cô nói, Tần Lễ Tinh, sao anh lại kích động thế? Ánh mắt Tần Lễ Tinh hơi tối lại, anh đột ngột ngồi dậy trên giường, Ngô Mãn vì động tác của anh mà không khống chế được ngã ra sau. Nhưng Tần Lễ Tinh hành động nhanh hơn, ôm chặt eo cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Ngô Mãn vẫn ngồi vững trên người anh, thân thể áp sát thân thể. Dường như cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tần Lễ Tinh. Lúc này cô mới cảm thấy có chút qua trớn. Tần Lễ Tinh nhận thấy cô hơi lúng túng, mỉm cười ôm cô vào lòng, cằm gác lên hõm vai cô khẽ nói. Bây giờ mới biết hối hận à, anh ôm cô nói. Ở nhà không có đồ, cho dù em và anh có muốn, cũng không được. Ngô Mãn vỗ vai anh một cái. Tần Lễ Tinh lại cười một tiếng. Nhưng mà, vẫn còn một cách. Ngô Mãn không muốn nghe cái cách đó, muốn đứng dậy khỏi lòng anh, lại cảm thấy Tần Lễ Tinh ôm cô di chuyển. Cô giật mình, hai chân vòng chặt lấy eo anh. Anh làm gì vậy? Tần Lễ Tinh không nói gì, một tay đỡ cô, một tay ôm eo cô, giống như ôm gấu túi, ôm Ngô Mãn đi về phía phòng để đồ. Anh đi đến tủ đựng cà vạt, kéo ra, đèn nhỏ bên trong tự động bật sáng. Mãn Mãn, chọn một cái đi. Ngô Mãn quay đầu nhìn. Cô khó hiểu, anh làm gì vậy? Tần Lễ Tinh lại nhất quyết bắt cô chọn một cái. Cô tùy tiện chỉ vào một chiếc cà vạt màu xanh đen. Tần Lễ Tinh đưa tay lấy chiếc cà vạt đó ra. Anh nhìn. Chọn được đấy, anh thích nhất chiếc cà vạt này. Anh cầm cà vạt rồi lại ôm Ngô Mãn đi về. Ngô Mãn khó hiểu hỏi. Anh đeo cà vạt làm gì vào lúc nửa đêm thế này? Tần Lễ Tinh nói, không phải anh đeo. Ngô Mãn có một dự cảm chẳng lành. Cô muốn xuống khỏi người Tần Lễ Tinh, kết quả là Tần Lễ Tinh ôm rất chặt. Hai người cùng ngã xuống giường, Ngô Mãn hơi chống người dậy, lại cúi đầu nhìn Tần Lễ Tinh đang bị mình đè bên dưới, vội vàng nói. Ngủ thôi, cô nhanh nhẹn bò dậy định sang bên kia giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mắt cá chân lại bị người ta nắm lấy. Ngô Mãn khựng lại, sau đó cảm thấy lực ở mắt cá chân buông lỏng, cô quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Tần Lễ Tinh. Trong mắt Tần Lễ Tinh mang theo đê, xê vọng, anh cắn nhẹ vào tai Ngô Mãn. Đừng sợ, chỉ làm chút chuyện khiến chúng ta đều kích động. Thôi, chiếc cà vạt màu xanh đen che trên mắt Ngô Mãn, chút ánh sáng lờ mờ trong phòng bị chiếc cà vạt ngăn cách hoàn toàn. Cô cảm thấy mình bị đặt nằm thẳng ra, Nụ hôn của Tần Lễ Tinh lại phủ xuống. Mất đi thị giác, các giác quan khác của Ngưu Mãn bị phóng đại vô hạn. Cô nghe thấy tiếng nước giữa hai hàm răng, cảm nhận được dấu vết ngón tay của Tần Lễ Tinh. Oxy của cô dần cạn kiệt, đến giây phút cuối cùng, người kia mới chịu buông ra. Giọng nói của Tần Lễ Tinh không giống như ngày thường, lúc này ngược lại khàn đến lạ. Anh nói, cảm nhận cho kỹ, anh nói, có thể anh cũng làm không tốt. Anh muốn, làm gì? Ngưu Mãn cảm thấy nụ hôn của anh rơi trên người cô qua lớp áo ngủ, đi xuống một đường, cuối cùng, đầu ngón tay ấm áp vén tả áo lên. Đoạn, bên ngoài đột nhiên pháo hoa nổ rộ, chiếu sáng cả màn đêm, cũng chiếu sáng thêm một chút căn phòng vốn tối mờ. MU bàn chân Ngưu Mãn căng thẳng, mũi cũng nhanh chóng hít thở. Cô cảm thấy có người đến gần, sau đó chiếc cà vạt trên mắt được cởi ra. Cô còn chưa kịp mở mắt ra đã nghe thấy Tần Lễ Tinh nói bên tai. Mãn Mãn, chúc mừng năm mới. Cách chương.